để em chơi vơi giữa dòng đời. Lời yêu sau nay quá xa xôi, lời thương giờ nay cũng lặng trôi. Nhận tin anh sắp sống bên người mà anh thương yêu đến cuối đời. Lòng em như đau thắt anh ơi, làm sao để lệ thôi ngừng rơi. Hôm nay anh hạnh phúc rồi, anh đã bên người mà lòng anh yêu. Anh quên câu hẹn câu thề, anh hứa với người cả đời thương anh. Anh mãi chưa tình ngắn thôi, mà sao em phải kéo nhau một đời. Anh ơi anh giờ có đôi, còn em thì phải lẻ loi thật rồi. Khi xa hứa chẳng cách xa, gừng cay môi mặn trắng ham luôn là. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hết em thật à. Hết em thật à.